Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân ôm ngực, cảm thấy rất khó thở. Tô Bân không ngừng xoa bóp lưng cho bà. Nương hay là người dừng lại nghỉ một lát? Không được, nằm xuống ta thấy khó chịu hơn, tim như muốn nhảy ra ngoài. Tô phu nhân cố nhịn không thoải mái nói, nhất định là bệnh tim của người tái phát rồi. Nhiều năm nay không tái phát, có lẽ lần này quá mệt mỏi nên lại tái phát. Tô Bân đoán, Tô phu nhân gật đầu. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Bà đổ mồ hôi như mưa. Không lâu sau quần áo đã ướt đẫm. Mỗi bước lạc đà đi, tim Tô phu nhân lại đau một cái. Còn phải đến tối mới đến Đinh Đào. Bà không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Trong sa mạc này, ở thêm một lúc sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Bà không muốn vì mình mà làm chậm trễ mọi người. Vì vậy bà vẫn không lên tiếng, nhưng bây giờ bà cảm thấy thực sự không thể kiên trì được nữa rồi. Mặc mặc, nương khó chịu quá, thực sự khó chịu quá. Bà đau đến mức hơi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, nương nói gì vậy? Tô Bân không nghe rõ, nhưng Tô Mặc vẫn luôn đi sau đoàn người thì nghe rõ mồn một. Nàng không khỏi sửng sốt, không ngờ Tô phu nhân còn có vấn đề về tim. Chậc, sao trong sách không đề cập đến, mà cả ký ức của nguyên chủ cũng không có. Vân Mộng Hạ Vũ không được, phải nghĩ cách để đoàn người dừng lại, nếu không Tô phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tô Mặc nhảy vào không gian, lấy ra cái lồng nhốt sói đầu đàn. Nàng rút D, A, O, găm D, ớ, M vào M, O, N, G con sói đầu đàn. Sói đầu đàn đau đớn kêu lên một tiếng, à ú, tiếng kêu thảm thiết rùng rợn. Lão Lý và những người khác đều nghe rõ mồn một. Lý thị vệ, hình như là tiếng sói kêu. Một thị vệ nói, có vẻ như ở phía sau chúng ta. Mọi người phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lão Lý cẩn thận phân biệt vị trí phát ra tiếng kêu. À ú, lại một tiếng nữa. Ở phía trước, mọi người đều nghe rõ. Lão Lý xám xịt mặt mày. Chuyện lo lắng nhất lại xảy ra. Đúng là sợ gì đến nấy. Mọi người dừng lại, đừng đi nữa. Lão Lý vẫy tay nói. Phía trước có sói, đương nhiên không thể hấp tấp đi tiếp được. Đoàn người cuối cùng cũng dừng lại. Tô Bân đỡ Tô phu nhân xuống khỏi lạc đà. Vừa xuống đất, Tô phu nhân đã nằm vật ra, hơi thở rất yếu ớt. Ta mệt quá, ngủ một lát, nói xong liền nhắm mắt lại. Tô Bân vội vàng bảo mọi người im lặng, đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mẫu thân. Tô Bân dắt lạc đà đến, để Tô phu nhân nằm dưới bóng lạc đà, như vậy sẽ mát hơn một chút. Tô gia cũng mệt rồi, mọi người đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Tô Mặc ẩn thân vội vàng chạy đến, nhét một viên thuốc trợ tim nhanh vào miệng Tô phu nhân. Nương ngậm viên thuốc này dưới lưỡi. Tô phu nhân không mở mắt, chỉ ngoan ngoãn há miệng. Bà nghe ra giọng nói của Tô Mặc, biết là nữ nhi mình đến. Mặc mặc là con sao? Tô Mặc vâng một tiếng. Nương nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa con sẽ mang thuốc đến cho người. Nói xong liền biến mất vào không gian. Nàng đến phòng thí nghiệm y tế của bọn họ. Ở đây có thuốc đặc trị bệnh tim, có thể nhanh chóng thông mạch máu, làm tan các mảng M, Á, U đông tắc nghẽn. Đây là loại thuốc mà trước đây nàng cùng sư huynh và sư phụ cùng nhau nghiên cứu. Tô Mặc nhanh chóng lấy trên giá thuốc xuống. Nàng lấy một lọ nguyên rồi quay lại bên Tô phu nhân. Nương, người cầm lấy lọ thuốc này, có thể chữa bệnh tim của người. Người hãy uống trộm, đừng để người khác nhìn thấy. Cách chương.